Nhật ký son môi 12, câu chuyện thứ 9, vén màn. Ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà, hòa mình vào những cuộc vui, hóa ra lại là một ngày tệ. Hơn một tuần trôi qua kể từ cú ngã, đã đến lúc Kali thấy rằng tôi phải hòa nhập lại với thế giới bên ngoài. Chỉ gọi điện thoại cho tôi vào 6 giờ tối, nói sẽ đón tôi lúc 8 giờ. Chúng tôi sẽ đi ăn và sau đó lên club nào đó để chơi cùng Alice. Chị nói sẽ không rủ An Nhiên vì sợ nhìn thấy Alice, An Nhiên sẽ cảm thấy buồn. Tôi từ chối vì vẫn chưa muốn đi chơi vào thời điểm này cho lắm. Cái thời điểm mà tôi vẫn đắm đuối với cú ngã, làm cho tôi sốc tới nỗi ở nhà suốt bao ngày nay. Xong tôi không thể nào ngăn nổi bàn tay của Kali kéo tôi ra khỏi thế giới nho nhỏ mà tôi đang ẩn náu. Tối thứ 6, Las nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những lượt ra vào tấp nập. Alice ngồi với một đám bạn ở bàn gần quầy bar. Tất cả đều rạng rỡ, khiến cho tôi không mấy hứng thú với cuộc vui toàn người xa lạ và xinh đẹp hơn mình này. Cũng đúng thôi, con gái thường hay ghen tị. Tôi cũng là con gái, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu trước những đứa con gái phát sáng hơn mình. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Kali huých nhẹ vai tôi. Em phải ngoác miệng ra, cười to lên, rõ chưa? Nhảy sung vào, sexy điên đảo, không biết tự mua vui cho mình sao? Điện thoại của Alice rung. Cô ấy ra ngoài nghe và một lúc sau trở vào với khuôn mặt rạng rỡ. Lát nữa bạn trai em sẽ tới đấy, thích quá. Ôi, em chưa gặp bạn trai Alice phải không? Kali quay sang tôi nói, liếc xéo đầy ám chỉ. Rồi chị ngước lên nhìn Alice đang đứng đầy hồi hộp. Chị cũng không biết là hôm nay có bạn trai của em đấy bé, sao không nói trước để chị make up xinh tươi hơn? Kali cười lớn. Em rủ mãi mà anh ấy không chịu đi, bây giờ lại gọi điện thoại kêu sẽ tới. Đàn ông lạ thiệt, xoay như trong chóng, thật không biết đường nào mà lần nữa. Tôi thở dài, thật may mắn là An Nhiên không tới đây hôm nay. Nếu nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra thì chuyện này sẽ được cười lắm. Một mối tình tay ba ngoắt ngoéo và phức tạp quá chừng. Tôi cúi xuống, nhìn ly rượu của mình. Tiếng nhạc vẫn xoay lắc điên người trong ánh đèn nhấp nhóa. Tôi cầm ly, uống một hơi cạn sạch. Khi ngước mắt lên, thấy dáng một người đàn ông cao cao đang bước vào. Kali huých tôi. Thằng đó đấy, bạn trai Alice và An Nhiên đó. Tôi lúi cúi định đứng dậy chào, anh ta tiến vào, ánh đèn lấp lóa làm cho tôi chói mắt. Đây là chị gái em, Kali. Em kể với anh rồi đấy, còn đây là bạn của chị Kali, chị ấy tên là... Thôi, không phải giới thiệu dài dòng đâu, uống chúc mừng người mới cái nào. Kali lên tiếng rồi đưa ly về phía chàng trai nọ. Em cảm ơn, anh ta nói. Giọng nói ấy làm tôi bất chợt giật mình. Tôi tiến gần sát hơn một chút để nhìn anh ta cho rõ. Anh ta cũng ngước lên, nhìn về phía tôi. Khi mắt của hai chúng tôi gặp nhau, chiếc ly trong tay tôi đã không còn chắc nữa. Nó rớt xuống, một tiếng kêu chát chúa, xoảng. Tiếng nhạc át tiếng cốc rơi, chẳng ai chú ý đến tâm trạng bất ngờ đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Mọi người chỉ chú tâm vào cái cốc. Họ vội vã gọi nhân viên lau dọn sàn và thay cho tôi ly mới. Alice, Kali và người đàn ông đó ngồi xuống ghế. Kali kéo tôi ngồi xuống phía chị. Em bị làm sao hả? Có chuyện gì không? Không, em không sao. Lại nghĩ lung tung hả? Nghĩ lung tung làm gì? Để chân tay bùn rùn không cầm nổi cái ly. Không, em trượt tay thôi mà. Có lần em nói với chị, người yêu em là cả thế giới đối với em. Nhưng em à, đó là về phía em. Thế còn trong mắt người yêu em, thế giới hình gì? Có em ở đó không? Bây giờ em không rõ nữa. Em hãy sống vì mình một chút đi. Chị xin em đấy. Những lời nói ấy của Kali tôi chỉ nghe được tậm tịt. Sau đó, chị ấy còn nói gì đó cứ rít tịt vào tai tôi mà không rõ nữa. Tôi và anh ta, chúng tôi nhìn nhau chăm chăm và ngồi yên lặng như hai hòn đá. Tôi vừa mới phải biết thêm một việc, một chuyện mà lẽ ra tôi không nên biết gì hơn. Chuyện này thật nực cười, nó là thứ chứng minh cho sự bé nhỏ của trái đất này, khi mà ta đi đâu cũng có thể đụng độ người quen biết. Tôi không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây, trước mặt tôi, ở chính nơi này, để chứng minh cho tôi một điều rằng anh ta rất khốn nạn. Anh ta là người yêu của bạn tôi và là bạn trai của em gái bạn tôi. Vậy anh ta là gì của tôi? Ừ, đơn giản thôi, là người yêu cũ. Người yêu cũ của tôi, người mà cách đây 3 năm đã bỏ tôi lại Hà Nội để lên đường đi tìm cái mới, ở tận phương trời xa lắc, ở nước Pháp mà nơi đó có người đàn bà khác, khiến anh mãi mãi rời xa đời tôi. Người yêu cũ của tôi, người mà mới gần đây thôi đã say xỉn tại căn phòng cho thuê chật chội của tôi và lăn ra ngủ vội vã. Người yêu cũ của tôi, khuôn mặt đáng tội với những lời nói thiết tha đầy níu kéo và lời cầu hôn như néo vào tim tôi những ký ức của tình mình. Người yêu cũ của tôi, một người đàn ông suốt bao năm không đổi thay với vô vàn mối tình đắm đuối. Người yêu cũ của tôi, người yêu của bạn tôi bây giờ, người phản bội bạn tôi ngay lúc này, người lừa gạt Alice đang ở đây. Tôi đã từng kể cho anh ta nghe câu chuyện về những người bạn ở phòng tập yoga, đã từng kể cho anh ta câu chuyện về mối tình tay ba lắt léo giữa An Nhiên, Alice và một người đàn ông lạ. Ấy vậy mà, cả tôi và anh ta hay tất cả những người đang là nạn nhân của vở kịch này đều không hề hay biết rằng anh ta chính là hắn. Chúng tôi im lặng, tôi nhìn bâng quơ nơi những con người đang hòa mình cùng điệu nhảy, uống và uống, nụ cười nhạt nhòa mở dần trên khóe môi thơm mùi rượu. Anh ta nhìn tôi và nhìn tôi, cái nhìn chân chối như muốn nuốt chửng tôi vào câu chuyện lạc lối của mình. Alice quanh quẩn bên anh ta như một chú cún con thật sự, một chút lại hỏi, anh muốn uống gì, anh thích ăn gì không, có muốn nhảy không, anh mệt à, anh say hả, vân vân và vân vân. Kali đôi lúc nhìn anh ta rồi thở dài, có thể chị ấy nghĩ tới An Nhiên và thấy thương cho Alice, có thể. Rắc rối, tôi quyết định về sớm vì cảm thấy không còn chịu nổi tâm trạng tệ hại này. Tôi nói với Kali rằng mình cần phải về trước. Kali không đồng ý và nói sẽ đưa tôi về. Tôi cố gắng thuyết phục chị ở lại, nếu không Alice sẽ buồn rồi vội vã chạy ra ngoài. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Tôi cảm thấy choáng váng với những gì mình vừa chứng kiến. Tôi rối loạn giữa những mối bòng bong của thứ quan hệ phức tạp đó. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Tôi quyết định đi bộ một đoạn trên đường Lý Tự Trọng chứ không bắt taxi về nhà. Tôi thở dài, những tiếng thở mệt mỏi. Tôi còn chưa đủ cảm thấy phiền nhiễu với cuộc sống quá lắm điều phải nghĩ này sao? Bây giờ lại gánh thêm một của nợ. Chuyện của An Nhiên và Alice vốn dĩ chẳng phải chuyện của tôi, vậy mà mỗi khi nhìn họ, tôi đã đủ thấy buồn rầu và ảm đạm rồi. Nay thì tôi không thể nói rằng nó không liên quan tí nào đến tôi được nữa. Người đàn ông này đã từng yêu tôi, chúng tôi đã từng có với nhau nhiều thứ. Dù 3 năm trôi qua, anh ta đã trở thành người cũ, và tình cảm của tôi giờ đây cũng đã đủ để héo khô. Không còn tình cảm nào nữa, cũng chẳng còn dư âm tình cũ với anh ta. Nhưng ai mà tin cơ chứ, khi anh ta vẫn là người mà tôi tìm đến tâm sự khi buồn. Anh ta vẫn là người nhiều tháng nay vẫn luôn luôn chăm sóc tôi bằng rất nhiều tin nhắn, tán tỉnh và lời động viên an ủi. An Nhiên sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu khi phát hiện ra chuyện này, cô ấy có nghĩ rằng tôi cố tình giấu giếm? Như vậy chẳng phải rất phiền sao? Nếu giấu giếm thì khác nào bất chính. Làm sao tôi nói rằng tôi không liên can? Ai sẽ tin rằng tôi hoàn toàn vô tội? Mà buồn cười, tôi chẳng cần ai tin tôi cả. Nhưng ít ra, An Nhiên sẽ tin tôi chứ. Dối, dối quá, tôi không biết nữa. Đêm xuống, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió khô khoáng mặt tôi, lá táp bên đường và bay vương lên tóc. Tôi bắt đầu ho, cứ đi một bước, tôi lại ho một cái. Tôi cảm thấy mệt mà không biết rằng mình đã đi được cả một quãng đường dài. Tôi ngồi sụp xuống bên một gốc cây ven đường. Quầy bán thuốc lá dạo buổi đêm trưng một chiếc bóng đèn đỏ chóe, những vệt đèn đường sáng rõ trên khuôn mặt tôi. Một vài chiếc xe chạy ngang qua rồi dừng lại nhìn tôi tò mò, khiến tôi co mình lại. Một hai gã thanh niên ý ới hỏi, em ơi đi chơi không, khiến tôi bực mình. Nhưng tôi không đi nổi nữa, chân đã quá đau. Tôi cố gắng ngồi chờ một chiếc taxi đi ngang qua, vì điện thoại mãi mà chẳng tổng đài nào nghe cả. Sự sốt ruột làm tôi phát khóc, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Lúc đó tôi cảm thấy ghét chính mình ghê gớm. Tôi muốn quát tháo cho con bé yếu đuối trong tôi phát sợ luôn và ngậm miệng lại. Thôi ngay cái kiểu hơi tí là rớt nước mắt đầm đìa đi. Nhưng tôi không sao làm được. có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi sợ hãi quay ngoắt người phản xạ lại bằng một cái tát. Bàn tay đó nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của tôi rồi kéo mạnh về phía mình. Anh đây, đừng sợ, anh đây mà, anh đây. Giọng nói của người yêu cũ như làm tôi phát rồ lên. Anh buông tôi ra, buông. Nước mắt tôi trở nên giàn giụa, đôi bàn tay liên tiếp đập những nhịp yếu ớt lên ngực người yêu cũ. Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao hả? Tại sao chứ? Anh xin lỗi, người yêu cũ vẫn ôm chặt tôi như thế. Sao anh lại đi xin lỗi tôi? Anh phải xin lỗi Alice, xin lỗi An Nhiên kia kìa. Sao anh lại làm thế với bạn tôi? Tại sao cứ phải là bạn của tôi chứ hả? Tôi nói như hét lên. Rồi tôi sẽ phải nói với họ như thế nào đây? Nói như thế nào? Em điên à? Anh ta quát. Tôi điên sao? Ừ, tôi điên đấy. Tôi thật sự phát điên rồi đây. Em có liên quan gì đến chuyện này? Sao em cứ tự lôi mình vào cuộc thế? Sao em cứ thích nhảy vào chuyện của người khác mà lo thế? Chuyện anh là thằng đều với mấy người kia và chuyện anh quen em thì có liên quan gì đến em chứ? Chúng ta thật sự là gì của nhau? Đã làm gì sai với ai đâu? Sao em phải suy nghĩ quá lên rồi tức giận? Hay em đang tức giận với người yêu của em, nhưng em lại sợ cái cảm giác là em đang giận nó? Em không dám giận nó, vì em sợ em sẽ buông tay nó ra, nên em vơ em vào chuyện của người khác vậy. Em bị điên đấy à? Em dở hơi phải không? Im đi, cút ngay đi. Người yêu cũ kéo tôi đi sình sịch. Anh mặc kệ cho việc tôi dùng giằng tay anh với những lời lẽ tệ hại. Tâm trạng tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng khóc ỉ ôi. Anh ta nắm chặt tay tôi, còn tôi thì giằng ra và kéo lại. Bực mình, anh ta bế tôi lên, đi ngược chiều lại tới nơi anh ta đậu xe, cách đó một đoạn, rồi ném tôi vào trong, đập cửa thật mạnh. Tôi bắt đầu ngừng khóc lóc, thay vào đó là sự im lặng. Tôi co mình thu lu trên xe, ánh mắt vẫn còn ướt nước, lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua trong yên lặng. Người yêu cũ cũng lặng im, rồi tôi nói. Khi em buồn, em gọi cho anh. Khi em nhớ người yêu em mà em không dám gọi, em cũng gọi cho anh. Trong trí nhớ của em thì anh trước đây rất tệ. Thời gian này khi anh trở về, dù vẫn luôn nhắc mình là anh vẫn tệ và chẳng thể khá hơn, em vẫn có chút gì đó hy vọng anh sẽ khác. Chúng ta có thể là bạn. Em cảm giác mình rất cần có anh ở bên em. Thì em sợ em sẽ gọi anh, vì anh ở đây gần em nên em biết anh sẽ đến. Anh hiểu. Nhưng đó không phải là em yêu anh. Anh hiểu. Mà chỉ là bởi vì em thấy thiếu. Anh biết. Thiếu một cái gì đó mà em cũng không rõ nữa, nên em cần anh. Anh rất rõ điều đó. Nhưng vì em cần anh, luôn gọi cho anh khi em chán nản, luôn than thở với anh khi em tuyệt vọng, luôn ỉ ôi với anh trong khi anh chấp nhận mọi thứ về em như thế, nên em khi biết anh chẳng hề thay đổi, vẫn lăng nhăng như xưa thì em thất vọng. Em buồn vì anh không khác và không tốt hơn như thâm tâm em vẫn muốn nghĩ thế. Đúng. Và hơn tất cả những điều anh vừa nói, em cảm thấy mình đang đồng lõa với anh trong việc phản bội bạn bè mình. Anh không phải là người yêu của em, nhưng anh là người yêu của bạn em, người bạn thân thiết của em. Anh đã lừa dối cô ấy trong khi em ở bên cạnh anh mà em không biết điều này. Em cảm thấy mình là một người bạn tồi. Em xấu hổ vì em. Anh luôn cảm thấy anh nợ em. Anh không biết giữa em và anh còn tồn tại bao nhiêu ràng buộc. Có thể đối với em đã hết, nhưng với anh thì anh không rõ nữa. Em đang nói về An Nhiên và Alice, em không nói về chúng ta. Còn anh thì đang nói về chúng ta. Anh mệt mỏi khi em thấy mệt mỏi. Anh buồn khi thấy em buồn. Anh là một thằng tồi và anh đã luôn tồi như thế. Em không có lỗi khi anh không tốt. Em càng không có lỗi khi anh đối xử tệ bạc với người yêu của anh. Người yêu của anh, An Nhiên hay Alice? An Nhiên, anh chưa từng nói là anh yêu Alice. Tại sao Alice lại nói anh là người yêu? Cô ấy ngộ nhận thế, Alice còn quá trẻ con. Anh phải làm gì thì Alice mới như vậy chứ? Anh ngủ với Alice. Và rồi? Cô ấy muốn nghiêm túc còn anh thì không. Thế là... nhưng Alice luôn nhầm lẫn những điều mà anh đem lại cho cô ấy. Đó chỉ là xã giao sau khi quan hệ với nhau. Người ta cứ yêu nhau sau khi ngủ với nhau à? Tại sao nó kéo dài đến vậy? Có thằng đàn ông nào từ chối một cô gái cứ đắm đuối mình mãi không? Nếu anh dứt khoát hơn. An Nhiên biết chuyện anh và Alice. Thế anh nghĩ chị ấy không biết ư? Cô ấy biết từ bao giờ? 2 tháng nay rồi. Vậy hả? Ừ thế đấy, anh thật thiếu tinh tế hơn anh tưởng đó. Nếu em không muốn khó xử cho mình thì em đừng nói gì về quan hệ giữa anh và em với họ. Anh không muốn em bị kéo vào chuyện này. Anh có yêu An Nhiên không? Anh không biết. Nhưng chị ấy yêu anh nhiều lắm. Tại sao chúng ta cứ phải nói rằng chúng ta yêu nhau, rất yêu nhau, đặt tên cho một mối quan hệ rồi trở nên mệt mỏi với nó? Tại sao? Người yêu cũ đưa tôi về nhà, quãng đường ngắn ngủi bỗng trở nên xa lắc. Môi tôi cảm thấy đắng và tưởng chừng như mắt đang cay xè. Tôi liên tục thở dài, những tiếng thở nặng nề của tôi đôi lúc kéo ánh mắt anh nhìn về phía tôi buồn bã. Khi xuống xe, tôi quay lại nói với anh rất khẽ. Anh chẳng nợ gì em cả. Rồi tôi lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, leo lên từng bậc cầu thang nặng trĩu. Vào phòng, tôi mở cửa sổ, nhoài người ra ban công, thấy xe anh vẫn ở đó. Lại thở dài, tôi đóng cửa, quay trở vào phòng, uể oải nằm lên nệm. Đêm hôm đó là một đêm rất dài đối với tôi, không tài nào ngủ được. Tôi mò lên mạng, vào Facebook, lại vu vơ. Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá, làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau. Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau, kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất. Kẻ có tất cả là kẻ mất rất nhiều. 5 tháng xoay vòng, người sống được bao nhiêu? Sao cứ tranh nhau nếm vị đau tình ái? Sao cứ mê mải tìm kiếm kẻ yêu mình? Sao biết không yêu mà vẫn yêu nhiều thế? Tôi đã post lên Facebook của mình như vậy. Now.